Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2111, Vô Tự Bia, Tiên Đạo Tam Giai, ta ở Tiên Đạo Tam Giai tu hành triển khai, lần này, nên tu loại nào tiên lực? Cổ Phong giờ phút này trầm tư, vừa mới bước vào Tiên Đạo Tam Giai, tu hành còn chưa chân chính bắt đầu, âm nữ tinh, Cổ Phong tu là thủy tiên lực, hoàng kim tộc. Cổ Phong tu là kim tiên lực. Bây giờ, nhìn xem Vô Tự Bia. Cổ Phong trong mắt quang mang dần dần biến hóa. Này Vô Tự Bia, từ thạch chế tạo, thạch từ đất mà sinh. Trong đó, có đất khí tức, như thế này tiên đạo tam giai. Ta tu thổ tiên lực. Cổ Phong lại nhìn về phía Vô Tự Bia. Đáy mắt lóe lên một vòng tinh mang. Mà cái này Vô Tự Bia cảm ngộ. Làm sao không mượn nhờ. Ta đối với thổ tiên lực cảm ngộ. Lần này, Cổ Phong nếu là tìm được một đầu thuộc về bản thân con đường. Tiếp theo, Cổ Phong trong đầu, cổ ma nghịch thương công nổi lên. Này cổ ma nghịch thương công, chia làm thượng, trung, hạ tam thiên, thượng thiên, là một cái đặt nền móng quá trình. Căn cứ công pháp vận chuyển quanh thân, nhường toàn bộ nhục thân không ngừng cường đại, dễ dàng cho tu luyện trung thiên. Trung thiên, trên thực tế, liền là tu hành ba loại bí thuật. Có thể nói, thánh hồn thuật, tiên khí pháp tướng, cự man thể, liền là trung thiên ba cái bộ phận. Mà hạ thiên, thì là đem ba loại bí thuật hòa hợp quán thông, lại cảm ngộ bản thân ma. Một khi tu luyện thành công, sẽ thành tựu đã từng cổ tiên thời đại. Cái kia 10 vạn trượng, thậm chí mấy chục vạn trượng cao cổ ma chi thể. Cổ Phong tự nhiên trước tu luyện thượng thiên, dựa theo công pháp phía trên ghi chép, nhường bản thân nhục thân mỗi một khối cơ bắp bắt đầu lấy đặc thù quỹ tích vận chuyển. Bắt đầu cường hóa nhục thân, vận chuyển cổ ma nghịch thương công, đồng thời, Cổ Phong ánh mắt rơi ở trên Vô Tự Bia, thổ tiên lực tu hành, Vô Tự Bia là căn cơ. Cổ Phong không ngừng cảm ngộ, trong đó đất vị trí, giờ phút này nơi xa, một đạo thân ảnh đang âm thầm nhìn xem Cổ Phong, chính là Cổ Thập Thất. Cổ Thập Thất nhìn thấy giờ phút này lâm vào cảm ngộ Cổ Phong, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ chờ mong. Tiểu tử này quá mức vượt quá ta ý liệu, không biết hắn có thể ở Vô Tự Bia phía trước cảm ngộ bao lâu. Tam mạch nhập tộc khảo hạch đệ nhất, không gia nhập bất luận cái gì nhất mạch, càng muốn gia nhập ta cổ chi nhất mạch, vẻn vẹn tiên đạo nhất giai lại có thể nhẹ nhõm đánh bại tiên đạo tam giai đệ tử. Chẳng lẽ, ta cổ chi nhất mạch, muốn quật khởi hay sao? Chấm ngoặc kép, trước đó tất cả, Cổ Thập Thất đều xem ở trong mắt. Hắn thiên tư có hạn, một mực vây ở chuẩn tiên hoàng. Không có bước vào chân chính tiên hoàng hàng ngũ. Xa không thể cùng hắn năm đó cửu ca so sánh. Cổ chi nhất mạch xuống dốc, là việc tất nhiên, mà hôm nay... Từ Cổ Phong trên người, hắn thấy được hy vọng. Lúc trước ta ở nơi này Vô Tự Bia phía trước, trọn vẹn một năm, mới có cảm ngộ. Tử Y ở nơi này Vô Tự Bia phía trước, 3 tháng liền có chỗ cảm ngộ. Cảm ngộ người mạnh nhất, là Cửu Ca, ở Vô Tự Bia phía trước. Ngày thứ 7, liền có chỗ cảm ngộ. Không biết kẻ này, chấm ngoặc kép, Cổ Thập Thất chính là cảm thán. Ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong nơi đó. Này, làm sao có thể? Giờ khắc này, Vô Tự Bia hơi hơi rung động. Trên đó, từng tia, thổ hoàng sắc khí tức, từ trong đó chui ra. Đồng thời, một tia này tia thổ hoàng sắc khí thể, hướng về Cổ Phong bay tới. Ở Cổ Phong quanh thân vờn quanh lưu động, Cổ Thập Thất cả người, đều là nháy mắt khẽ giật mình. Đây là đối với Vô Tự Bia có chỗ cảm ngộ, mới có thể dẫn xuất dị tượng. Lúc trước, bản thân trọn vẹn hao phí 1 năm. Bản thân thánh nữ kia nữ nhi cũng là hao phí 3 tháng. Cho dù là cổ chi nhất mạch, có lịch sử đến nay kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Bản thân Cửu Ca, cũng dùng trọn vẹn 7 ngày a. Trước mắt kẻ này, 1 ngày còn chưa đến, liền đối Vô Tự Bia có chỗ cảm ngộ. Này! Vô Tự Bia chấn động phía dưới, lấy Vô Tự Bia làm trung tâm, 10 trượng phạm vi bên trong, đại địa cũng là hơi hơi rung động, tất cả cục đá, từ trên mặt đất phiêu khởi. Cảnh này quỷ dị cực kỳ. Cái kia từ vô tự bia bên trong bay ra thổ hoàng sắc khí lưu, càng ngày càng nhiều, giống như muốn ở trên bầu trời ngưng tụ thành một tòa cảnh tượng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ động đất? Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Cổ Bàng, Cổ Kiều, Cổ Tráng ba người đều từ phòng mình đi ra, nhìn thấy trước mắt tình cảnh, nguyên một đám tâm thần kịch chấn. Bọn họ thế nhưng là biết được, lúc trước, Cổ Nhị Nha ở vô tự bia phía trước có chỗ cảm ngộ thời điểm, cũng đưa tới dị tượng như thế. Nhưng vấn đề là, lúc trước Cổ Nhị Nha thế nhưng là trọn vẹn cảm ngộ 9 tháng thời gian, mới dẫn xuất dị tượng. Cổ Nghịch, lúc này mới ngày đầu tiên cảm ngộ a. Cổ Nhị Nha, lúc này cũng đi ra phòng mình, nhìn thấy cảnh này, trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Nhị Nha, như thế cơ duyên, còn không mau đến Cổ Nghịch bên người đi tu hành. Cái này đối ngươi cảm ngộ có to lớn chỗ tốt. Giờ phút này, Cổ Thập Thất thanh âm truyền đến. Cổ Nhị Nha nghe xong, trong mắt sáng lên, lập tức mở miệng, theo ta cùng Cổ Nghịch cùng một chỗ tu hành. Vừa nói, hắn hướng thẳng đến Cổ Phong đi đến. Cổ Bàng, Cổ Kiều, Cổ Tráng ba người, trong mắt cũng là tinh quang lấp lóe, cùng một chỗ đi theo Cổ Nhị Nha hướng về Cổ Phong đi đến. Cổ Nhị Nha ngồi ở Cổ Phong sau lưng, Cổ Bàng ba người ngồi ở Cổ Nhị Nha sau lưng. Từ vô tự bia phía trên tản mát ra khí tức, đem vô tự bia làm trung tâm, chu vi 10 trượng toàn bộ bao phủ. Cổ Nhị Nha đám người cũng bị bao phủ trong đó. Cổ Nhị Nha đám người nhìn về phía vô tự bia, nháy mắt trong mắt cũng là nhiều một chút minh ngộ. Cổ Phong nơi này, trong mắt lại là tinh mang lấp lóe. Trong mắt hắn, vô tự bia cũng đã không ngừng phóng đại. Phóng đại vô tự bia là từ vô số cục đá tổ thành. Này cục đá, còn có cái gì? Cổ Phong mắt sáng như đuốc, rơi vào một khỏa cục đá phía trên. Khỏa này cục đá, giờ phút này không ngừng phóng đại. Cổ Phong thấy được, trong đó có vô số hạt tròn. Mỗi một cái hạt tròn đều là một viên bụi đất. Cổ Phong ánh mắt rơi vào một viên bụi đất, ánh mắt lần nữa lấp lóe. Này bụi đất lại có cái gì? Giờ phút này, này bụi đất không ngừng phóng đại. Cổ Phong ánh mắt bắt đầu có chút mơ hồ. Oanh, Cổ Phong cảm giác trong đầu một trận oanh minh, chỉ cảm giác mình con mắt đều là một trận đau nhói truyền đến. Rốt cục, hắn thấy được một hạt này bụi đất bên trong cảnh tượng. Một khỏa cổ lão tinh thần, một đám tu giả đem một tên cổ tiên nhân vây quanh. Này cổ tiên nhân trên mặt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngô là cổ tộc 3000 chiến tướng, Nhiên chỉ chiến tướng, bọn ngươi muốn một trận chiến, ta liền bồi ngươi chờ một trận chiến. Chấm ngoặc kép. Này cổ tiên nhân vừa nói, thân thể vô biên khí huyết hội tụ đến ngón trỏ tay phải phía trên. Nháy mắt, cái này ngón tay bốc cháy lên vô biên huyết diễm. Hắn hướng về đông đảo vây công hắn tu giả một chỉ điểm ra, vô biên huyết diễm gào thét mà ra, vô số tu giả trực tiếp táng thân biển lửa. Trận chiến này kinh lịch 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hắn đã tiêu hao hết tất cả. Cái kia ngón tay cũng đã không có huyết diễm dấy lên. Hắn bỏ mình sau đó, toàn bộ ầm vang ngã xuống. Những cái kia tu giả rời đi, Nhiên chỉ chiến tướng thi thể chậm rãi cùng viên này cổ lão tinh thần dung hợp, mà kinh lịch tăng thương biến hóa, này cổ lão tinh thần cuối cùng băng cách phá toái, vẹn vẹn lưu lại một viên bụi đất. Một hạt này bụi đất hàm chứa Nhiên chỉ chiến tướng một đời cảm ngộ thần thông. Nhiên chỉ, hết chương.